Thiên Trường Chi Cửu, chương 279, tớ chỉ muốn gặp anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Nhiễm gần như là người đầu tiên bùng nổ. Thịnh Lam, mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì đây? Thịnh Lam theo bản năng quay đầu trợn mắt nhìn Trang Tĩnh. Chẳng phải vừa rồi tôi đã bảo cô đổi rồi sao? Lúc này thứ trên màn hình vẫn đang tiếp tục phát. Sau mấy tấm ảnh mập mờ, trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh mấy tờ giấy ố vàng. Gần như là ngay tức khắc, Thẩm Thiên Trường nhận ra đó là cuốn nhật ký từng bị dán trên cột thông báo của trường trung học Đức Nhĩ. Không ngờ cuốn nhật ký khiến cô như chìm vào bóng tối ấy lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Với phương thức rầm rộ khiến mọi người đều biết như thế này. Cảm giác như bị lăng trì trước công chúng. Phẫn nộ, đau buồn, lạnh lẽo, chán ghét, xấu hổ, biết bao cảm xúc đan xen vào nhau, nhanh chóng bao phủ Thẩm Thiên Trường. Lúc này Trần Tử Nhiễm cũng tức điên lên. Cô không biết giữa Thẩm Thiên Trường và Thẩm Thiên Việt từng xảy ra chuyện gì. Nhưng cô tin tưởng Thẩm Thiên Trường. Càng không cho phép Thẩm Thiên Trường bị sỉ nhục như thế. Trần Tử Nhiễm lập tức chạy tới phòng phát video và đạp cửa ra. Người phát video ngồi trong đó giật nảy mình. Trần Tử Nhiễm nhấc chiếc ghế bên cạnh lên quăng mạnh vào chiếc máy tính đang phát. Sau một tiếng, rầm, màn chiếu màu trắng trong phòng hội nghị trở nên tối đen. Mà lúc này, xung quanh Thẩm Thiên Trường đã bị phóng viên vây kín. Cô Thẩm, người đàn ông trên tấm hình vừa rồi có quan hệ thế nào với cô? Cô Thẩm, cô được nhà họ Thẩm nhận nuôi. Trong nhật ký ghi rằng cô yêu anh trai của mình. Người nhà họ Thẩm có biết những chuyện này không? Cô Thẩm, Lục Chi Cửu có biết mối quan hệ giữa cô và người đàn ông này không? Có phải cô đến với Lục Chi Cửu là vì mục đích nào khác không? Cô Thẩm, ánh đèn flash trong phòng và những lời chất vấn ập về phía Thẩm Thiên Trường. Tống Ngưng Y cúi người bảo vệ cô, nhưng khó mà ngăn cản được. Trần Tử Nhiễm gần như là đấm đá loạn lên mới tách được những phóng viên bên ngoài ra. Chen vào trước mặt Thẩm Thiên Trường. Lúc này Thẩm Thiên Trường lại hơi thẫn thờ, như thể còn đang trong cơn khiếp sợ chưa kịp hoàn hồn lại. Trần Tử Nhiễm kéo Thẩm Thiên Trường, nói với Tống Ngưng Y bên cạnh. Ngưng Y, cô chặn ở chỗ này. Tôi đưa Thiên Trường đi trước. Tống Ngưng Y nhanh tay vơ lấy mấy chai nước trên bàn hắt vào người đám phóng viên. Những phóng viên đó vô thức lùi về sau mấy bước. Rốt cuộc Trần Tử Nhiễm cũng tìm được khe hở. Kéo Thẩm Thiên Trường sang phòng nghỉ bên cạnh. Nguồn, ngon tinh hay, com, Trần Tử Nhiễm khóa cửa lại. Phóng viên bị chặn lại bên ngoài. Rốt cuộc bầu không khí cũng yên tĩnh trở lại. Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng lấy lại tinh thần. Cô run rẩy lấy điện thoại ra. Gọi vào số điện thoại ấy. Giờ khắc này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một người. Thẩm Thiên Trường hít sâu một hơi. Cố gắng để mình bình tĩnh lại. Anh đang ở đâu? Giọng nói của Lục Chi Cửu ở đầu bên kia rất bình thản. Anh vừa tới công ty. Nhưng rồi chỉ trong chớp nhoáng anh đã nhận thấy Thẩm Thiên Trường không bình thường. Thẩm Thiên Trường, để anh tới tìm em. Thẩm Thiên Trường bỗng nở nụ cười, nhưng lại hơi thê lương. Không cần, anh chờ em, nhất định phải chờ em. Thẩm Thiên Trường tắt máy. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tử Nhiễm. Ánh mắt yếu ớt, nước mắt gần như muốn tuôn trào. Tiểu Nhiễm, tớ muốn gặp anh ấy. Tớ chỉ muốn gặp anh ấy. Trần Tử Nhiễm không kịp phản ứng. Thiên Trường, cậu muốn gặp ai? Lục Chi Cửu, mau lên, đưa tớ đi gặp Lục Chi Cửu. Bên kia, Lục Chi Cửu vừa kết thúc cuộc gọi với Thẩm Thiên Trường. Tần Phong lập tức vào phòng Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc Lục, đã xảy ra chuyện trong buổi họp báo giữa Thịnh Thiên và Thiên Nhiên. Sắc mặt của Lục Chi Cửu lập tức trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt như hồ nước đóng băng. Cách Trương.